Nhưng mà nước này căn bản không làm ướt được người giấy. Sắc mặt Hải thiếu gia đã bắt đầu càng ngày càng tái nhợt. Không sợ nước, không đúng, không đúng, nó nhất định là sợ những thứ liên quan đến nước. Tô Bạch nhìn xung quanh, hắn bỗng nhiên phát hiện, những miếng thịt người được luộc rất sạch sẽ. Trên đó có rất ít vết máu, gần như là trong quá trình đun sôi đã mất đi. Vì sao người giấy này phải vẽ vời cho thêm chuyện như vậy? Vì sao nó muốn đem thi thể luộc lên, sau đó mới đi phân thây? Trước đó Tô Bạch cho rằng hung thủ sợ để lại dấu vết gây án trên những miếng thịt, cho nên mới luộc thi thể. Nhưng nếu như hung thủ là người giấy, như vậy nó căn bản không cần thiết phải làm thế. Nó làm như thế là bởi vì nó sợ máu. Tô Bạch xông thẳng đến bên cạnh thi thể Trần Sở, lấy B alpha OC alpha OS upsilon bên trong ra. Bên trong B alpha OC alpha OS upsilon đều là nước, nhưng bề ngoài nó đều bị dính máu của Trần Sở. Bịch, bịch, những chiếc B alpha OC alpha OS upsilon dính máu của Trần Sở ném vào chiếc kéo của người giấy. Máu tươi dần dần thấm vào, chiếc kéo bắt đầu trở nên vặn vẹo và mềm xuống. Lúc này, áp lực mà Hải thiếu gia phải gánh chịu cũng giảm đi. Cả người trở nên có khí thế, thậm chí anh ta còn bắt đầu phản kích. Bịch, khi Tô Bạch ném chiếc B alpha OC alpha OS upsilon cuối cùng trong tay, chiếc kéo của người giấy vặn vẹo, trực tiếp gãy trong tay Hải thiếu gia. Người giấy nhanh chóng đi về phía cửa. Đây là dự định chạy trốn. Hải thiếu gia quỳ trên mặt đất, ngực của anh ta bị thương nghiêm trọng, nhưng anh ta vẫn lập tức đứng lên nói với Tô Bạch. Đuổi theo nó, tìm hung thủ, cách chương.